Chương 80, Cửu Thiên Chi Thượng có Thần Long. Thiên phú như vậy cùng nội tình, dù cho đặt ở toàn bộ Nam Man Đại Lục, hẳn là đều thuộc về hạng nhất A Phi thuyền trên. Xích Hà Tông Thánh Tử tắm gội tại Thánh Quang bên trong, tựa như thần thánh con trai, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt, cảm thấy rất hứng thú. Tịch Thiên Dạ thiên phú, đã không thể dùng một nước một chỗ mà so sánh, mà là đủ để đặt ở toàn bộ Nam Man Đại Lục Đại Võ Đài đi lên so sánh. Chính như Xích Hà Tông Thánh Tử chính mình, tương lai bọn hắn đều cần tại toàn bộ Nam Man Đại Lục hoàn cảnh lớn bên trong tranh hùng. Anh hùng thiên hạ, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, cường giả mãi mãi cũng là đang bị không ngừng soạt tuyển cùng đào thải bên trong sinh ra. Mỗi một thời đại, đều chỉ có một người có thế xưng vương, ba bốn người xưng hùng. Những người khác, nếu là bị đào thải, lại có thiên phú cũng là hưởng công. Xích Hà Tông Thánh Tử nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt dần dần trịnh trọng lên, hắn đã chính thức đem Tịch Thiên Dạ trở thành đối thủ cạnh tranh, tương lai thánh trên đường một khỏa chướng ngại vật. Tịch Thiên Dạ trên người lực lượng mênh mông vô tận, liên tục không ngừng phóng thích mà ra, gắt gao chấn áp tại ma chủng trên người, đem ma chủng gắt gao ép tại mặt đất, thủy chung không cách nào đứng lên. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt rung động đến, lần thứ nhất ý thức được Tịch Thiên Dạ nguyên tới mạnh mẽ như vậy. Mặc kệ trước đó sông Thiên Lộ, hoặc là sông Huyết Bước Sơn Lâm, tại mọi người nhìn lại đều quá mức thư giãn thích ý, tựa hồ không có gì khó. Nhưng cửa thứ ba cấm ma không gian thế nhưng là thực sự sinh tử chiến đấu, mà lại đối thủ chính là một đầu trong truyền thuyết tông giai ma chủng. Cái kia thị giác bên trên rung động cùng lực lượng cảm giác, cùng lúc trước xa xa khác biệt. Không nên A Cố Vân hơi hơi nhíu mày, từ trên người Tịch Thiên Dạ, nàng nhìn ra quá nhiều nghi hoặc không hiểu. Có nhiều thứ, căn bản không hợp với lẽ thường. Nàng cố gắng hướng trên không màn trời nhìn lại, ý đồ nhìn ra chút gì đó. Nhưng màn trời cuối cùng chỉ là ảnh trong gương mà thôi, có chút nhỏ bé vật không ra gì, chưa chắc sẽ chiếu rọi đi ra, cùng tại hiện trường ơ chừa cờ mặt xem khác biệt rất lớn. Không chỉ có cô Vân, Xích Hà Tông Phó Tông Chủ Tô Bá Vũ, Thủ Sơn Lão Nhân Vu Ứng Hải, Phó Viện Trưởng Ngu Kim đấu này chút tại Tây Lăng Quốc địa vị cao thượng, tu vi cao thâm mặt chắc. Thậm chí có thể xưng ngôi sao sáng nhân vật thế hệ trước, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít có một chút nghi hoặc. Thậm chí hổ tổ cũng là như thế. Chỉ là hổ tổ quan sát tỉ mỉ một lát, liền sắc mặt trợn đại biến, dường như thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, hai mắt trợn tròn xoe. Làm sao có thể hổ tổ trong lòng run sợ, con ngươi thít chặt. Quanh một cỗ cuồng mãnh không sóng tuyệt thế sức mạnh to lớn từ trên người hổ tổ đống nhiên bộc phát ra, gần như không thể ngăn cản. Trong nháy mắt liền phá tan không trung, trực tiếp đem trên bầu trời màn trời trực tiếp chấn vỡ. Thiên địa tối xâm lại, ảnh trong gương tiêu tán, cái gì đều nhìn không thấy. Chuyện gì xảy ra, màn trời làm sao sụp đổ? Học viện thần văn trận pháp khó nói ra trục trặc không thành. Đương A, ta muốn nhìn Tịch Thiên Dạ treo lên đánh ma trùng A liền là chính là, nhanh khôi phục màn trời đi, Tịch Thiên Dạ cuối cùng là hay không có thể đánh bại ma trùng A, không phải thần văn trận pháp xảy ra vấn đề. Mà là hổ tổ đem màn trời chấn vỡ, không để cho chúng ta quan sát. Sau cùng, có chiến mâu học viện nguyên lão đứng ra giải thích nói. Trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì hổ tổ muốn đem màn trời đánh sơ xác? Chẳng lẽ, cấm ma không gian chuyện gì xảy ra, hổ tổ không hy vọng người khác biết cấm ma không gian. Hổ tổ một cái lắc mình liền tới đến Tịch Thiên Dạ trước mặt, mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, dường như đang nhìn một cái tuyệt thế quái vật. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vì sao có thể tịnh hóa u minh ma khí? Hổ tổ nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, gàn từng chữ một. Lúc trước hắn liền kỳ quái, ấn lý thuyết, Tịch Thiên Dạ dù cho lại kỳ tài ngút trời, dù cho tu thành linh cảnh đệ cửu trọng thiên cũng không nên như thế áp chế tông giai ma chủng. Hắn từng trải qua nhiều lần ma thai bùng nổ, thậm chí cùng chủ nhân tiến vào qua Nam Hải Thâm Uyên, tại ma xào bên trong cùng ma chủng chém giết. Chính là bởi vì đối ma chủng hiểu rõ, biết rõ ma chủng đáng sợ, cho nên hắn mới nghi hoặc. Dưới tình huống bình thường Tịch Thiên Dạ không có khả năng chiến thắng một đầu tông giai ma chủng. Đương nhiên đó là dưới tình huống bình thường, có thế tình huống trước mắt, lại là quá không bình thường, bởi vì hắn phát hiện, ma chủng trong cơ thể ma khí, một mực tại bị Tịch Thiên Dạ tịnh hóa thành bình thường năng lượng, thậm chí bị hắn sử dụng, trái lại áp chế ma chủng. Tịnh hóa u minh ma khí hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, thế gian hội có một loại lực lượng có thể tịnh hóa u minh ma khí, ít nhất tại Nam Man Đại Lục không có như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng. ma chủng sở hữu mạnh mẽ, chính là bởi vì bọn hắn tại U Minh ma khí bên trong sinh trưởng, sinh mà trưởng khống U Minh ma khí. Mà lại bởi vì lâu dài bị U Minh ma khí tầm bổ, thân thể vô cùng mạnh mẽ, thậm chí so một chút yêu tộc đều mạnh mẽ. U Minh ma khí tuyệt đối thuộc ở giữa thiên địa nhất sức mạnh hàng đầu, có thể cùng U Minh ma khí có thể so với lực lượng ít càng thêm ít, chỉ có những cái kia cổ lao thánh giai môn phiệt, truyền thừa lâu đời, đáy xúc tích thâm hậu, mới có thể tu luyện ra có thể so với U Minh ma khí hoang khí tới. Đến mức có thể khắc chế U Minh ma khí lực lượng, hắn cũng là cũng biết đạo mấy loại, nhưng lại trăm năm khó gặp, phượng mao lân giác. Mà giống tịch thiên dạ như vậy trực tiếp tịnh hóa đi U Minh ma khí, chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng, cái kia đừng nói gặp qua, hắn thật sự là nghe đều chưa nghe nói qua. Ta vì sao phải nói cho ngươi, chỉ là tịnh hóa không quan trọng ma khí mà thôi, không phải cái gì năng lực lớn. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, hắn tu hành thái thượng trường sinh quyết, chính là kết hợp hắn cả đời sở học cùng với trên địa cầu vô thượng đạo tàng, chung nhau sáng tạo ra tuyệt thế pháp môn. Phương pháp này tu luyện ra được thái thượng trường sinh khí, có thể khắc chế trong thiên địa tất cả lực lượng, hoàn mỹ vô khuyết. Hổ tổ thật sâu nhìn tịch thiên dạ, nửa ngày mới nói, ta chỉ là một cái chết đi nhiều năm sinh linh, cậu thả sống trên đời đều chỉ là vì thủ hộ chiến mâu học viện, tận một điểm cuối cùng lực lượng. Ta không có hứng thú thăm dò người trên người có bí mật gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi có thể tịnh hóa U Minh ma khí năng lực, tại Nam Man Đại Lục bên trên vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không thể tiết lộ nhường ngước khác biết, nếu không tất có họa sát thân. Ta nói như vậy ngươi bây giờ có lẽ không rõ, nhưng ngươi về sau nhất định sẽ hiểu rõ, ngươi bây giờ không phải là tiếp xúc những vật kia thời điểm, cho nên hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối phó. Nói đến thế thôi, đến mức chưa là như thế, liền xem vận mệnh của ngươi đi. Hổ tổ xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía tịch thiên dạ, nhìn về phía u ám mênh mông rừng rậm, trong mắt có vô tận tuế nguyệt tăng thương. Ngươi trẻ tuổi, trên 9 tầng trời có thần long, thế giới rất lớn, Nam Man Đại Lục chỉ là một cái nho nhỏ lao tù, hy vọng có một ngày ngươi có thể xông ra ngoài đi, đừng dẫm vào người xưa vết xe đổ. Cửa thứ ba, ngươi qua đi thôi. Hổ tổ vung tay lên, sơn hà đảo ngược. Một cỗ không gian kỳ diệu lực lượng buông xuống tại tịch thiên dạ trên người, dường như thủy ngân đem hắn bao bọc, sau đó lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, tịch thiên dạ đã xuất hiện tại trên thánh sơn, cái kia tòa cổ xưa trước đại điện. Tịch thiên dạ, cấm ma không gian bên trong xảy ra chuyện gì, hổ tổ tiền bối vì sao đem màn trời chấn vỡ. Một bóng người nhanh như tia chớp bay tới, một thanh rơi vào tịch thiên dạ bên người, thấy tịch thiên dạ an toàn đi ra cấm ma không gian. Không khỏi thật to nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ tịch thiên dạ như thế một cái tuyệt đại thiên tiêu, thật chết tại cấm ma không gian bên trong. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.